Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 224. Bây giờ tiểu đô lý tóc bạc lườm Nguyết nói rất là bất mãn. Nhưng mà lão già càng tức giận hơn nói: "Ngươi còn nói à? Luân hồi vương nhân nghĩa như mây như trời, lại là sở đại ma đầu. Ngươi nói làm sao tộc Á Tiên chúng ta chịu nổi đây? Nói ra thánh nữ hai nhà muốn gả cho cùng một người thật sự rất hoang đường." Anh Hiểu Hiểu nhỏ giọng lẩm bẩm nói: ngũ thúc à, người sẽ không đổi ý chứ? Như vậy không tốt đâu. Chúng ta cũng đã tuyên bố với bên ngoài rồi. Tỷ tỷ của con phải gả cho Ngô Luân Hồi. Nếu như người lật lọng, đả kích đối với tộc Á Tiên cũng sẽ càng lớn hơn đấy." Ông lão ngửa mặt lên trời thở dài. Phiền phức đúng là ở chỗ này. Trước kia thật sự không nên rò rỉ tin tức ra bên ngoài. Hiện tại con rể tự do, tự cho mình lựa chọn, nuốt nước mắt cũng phải nhận. Nếu không tộc Á Tiên chúng ta chẳng phải là thành trò cười cho thiên hạ sao? Vậy thì đi cứu nhanh lên thôi. Mắt của anh Hiểu Hiểu sáng rực lên, khuyến khích ông nên cảnh cáo đám thi tộc để bọn họ biết ai mạnh hơn ai. Nói là muốn gả trong cuộc luân hồi, nhưng không nhất định phải biến thành hành động. Gả trên danh nghĩa là được rồi, tốt nhất là hắn không tới được. Chúng ta liền nói với bên ngoài đã thành hôn là được, không cần phải làm một người cụ thể. Nếu như Sở Phong bị người ngoài chặn giết bên trong tinh không, thì đó chính là ý trời. Nói rõ, hắn không đủ mạnh, thuận theo tự nhiên. À, điều này là không công bằng đối với tỷ tỷ của con. Gả cho một người vô hình, một đám không khí thật đáng buồn. Anh Hiểu Hiểu tức giận nói: "Tại sao ta cảm thấy không phải tỷ tỷ của ngươi phải lập gia đình mà là ngươi đây?" Ông lão hổ nghi: "Nói cái gì vậy chứ?" Sau đó tin tức liền truyền ra ngoài. Tộc Á Tiên không lâu sau sẽ cử hành hôn lễ của Ngô Luân Hồi và Ánh Trích Tiên. Việc này đương nhiên là chuyện lớn. Tín hóa giả của các tộc đều rất chờ mong, muốn xem một chút sao thân phận của Sở Phong và Ngô Luân Hồi tự nhiên lại chuyển đổi nhanh chóng đến như thế. Muốn đi thành thân, khỏi cần trông chờ gì đi. Có chúng ta ở đây mà ngươi còn muốn vào tộc Á Tiên trực tiếp đánh giết. Bên trong tinh không có A Thánh cười lạnh nói: "Nơi này, ở bên trong tinh không, Sở Phong đang trùng kích cảnh giới Á Thánh. Hắn cảm thấy có lẽ mình có thể đột phá. Chờ hắn vượt qua cái rãnh trời này, hắn muốn đi đánh giết những người kia. Đi cái gọi là thi tộc, linh tộc, tộc U Minh, tộc Tây Lâm. Không phải muốn hắn đến nhà tạ tội sao? Vậy thì đi một chuyến, xem ai sợ ai, xem ai sợ như thế nào, xem ai đánh giết ai. Đương nhiên vẫn phải đi Á Tiên tộc." Đây là một mảnh tinh không vắng vẻ, không có âm thanh, không có cỏ cây, không có sông núi. Có chăng chỉ là xác của các ngôi sao, một mảnh đổ nát vô cùng. Sở Phong không có tiến vào bất luận tinh cầu có sự sống nào, mà là một mình trong một vùng hư không trong vũ trụ. Tối tăm yên tĩnh, lạnh lẽo. Đây là cảnh quang vĩnh hằng trong vũ trụ. Sở Phong ngồi xếp bằng, hắn không cần không khí. Đến cấp độ này, chỉ cần có năng lượng là có thể sống sót. Lúc này hắn đang nung luyện nhục thân của mình, chuẩn bị loại bỏ một tí vết cuối cùng kia. Ở dị vực trăm năm, tinh thần của hắn đã sớm đạt đến cực hạn của cấp độ kim thần, mạnh đến không thể mạnh hơn nữa. Nếu không phải lo lắng nhục thân không chịu đựng được, sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi, thì hắn đã sớm trùng kích vào lĩnh vực Á Thánh, không có vấn đề gì cả. Trên thực tế, ngay tại lúc này, nếu như hắn dựa vào thể chất nhân vương, khôi phục loại dòng máu màu lam, thì còn có thể sớm tiến vào lĩnh vực Á Thánh. Nhưng như thế, lộ rõ sự không hoàn mỹ. Dù sao nhục thân, thực sự đối với hắn còn có chỗ thiếu hụt, còn chưa từng đạt tới độ cao này. Lúc quyết chiến với tiểu thánh La Ung ở Đại Mộng Tịnh Thổ, hắn cảm nhận được rất rõ ràng chỗ thiếu sót của nhục thân. Phương pháp hô hấp đạo dẫn, công chính bình thản. Theo suy đoán thì chỉ có đến dương gian mới có thể phát huy tác dụng cực lớn. Mặc dù như thế, cho tới nay nó vẫn là căn bản giúp Sở Phong quật khởi. Lúc này, dương khí của hắn tràn đầy, dù là hoàn cảnh cực kỳ lạnh lẽo. Hiện tại dương khí hấp thu được rất ít, không phải có thể thu nạp ở mọi lúc mọi nơi. Nhưng sự tu hành của hắn cũng mãnh liệt hơn so với dĩ vãng. Nhục thân Sở Phong phát sáng, thời gian dần trôi qua như là một vòng mặt trời nhỏ. Dư khí và năng lượng bao phủ toàn thân, không ngừng cọ rửa máu thịt và tạng phủ, thương thế đã khỏi hẳn. Ngoài ra, mỗi một tấc nhục thân của hắn đều đang được nung luyện, được tẩm bổ cứng cỏi. Bởi vì hắn nuốt từng viên lục đạo luân hồi đan. Đây là bình thuốc chuyên dành cho người ở cấp độ kim thần. Mấy chục tỷ vũ trụ tệ một viên, cái gì đắt đỏ hù chết người ta. Ngoài những tiến hóa giả trong các giáo lớn ra, tán tù cấp kim thần khác rất khó chiếm được một viên, mà bây giờ hắn lại ăn như đường đậu, nhấm nuốt không ngừng, nuốt xuống dưới. Thần mang trong cơ thể của Sở Phong như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, từ trong da thịt lao ra, quả thực dọa người. Năng lượng màu vàng óng nồng đậm khiến cho hắn dần dần trở nên thần thánh trong phương pháp hô hấp đạo dẫn, sáng chói chói mắt. Đạo dẫn trộm lấy thiền cơ, trộm lấy áo nghĩa của trật tự, trộm lấy căn nguyên của đại đạo. Sở Phong tự nói, trong lòng có chút minh ngộ. Tiến hóa vốn là đi ngược dòng nước, phương pháp hô hấp đạo dẫn, khai thác sự chủ động trong nghịch cảnh, chỉ thẳng vào bản chất, khiến cho hắn càng cảm thấy rằng phương pháp hô hấp này sâu không lường được. Đáng tiếc, nơi âm phủ, từ đầu đến cuối nó giống như là bị phủ lên một tấm lụa mỏng, không thể hiện ra hết một vài hàm nghĩa quan trọng. Bởi vì nó thâm ảo, cũng quá mạnh mẽ, yêu cầu quá cao đối với người tu hành. Sở Phong mơ hồ cảm thấy có nhiều chỗ mình làm không tốt, tỉ như quá trình tiến hóa trước kia quá mức đơn sơ và khiêm khuyết một chút gì đó. Thật chẳng lẽ chỉ có thể tiến vào dương gian mới có thể làm cho nó tỏa sáng sao? Hắn tự nói, nhưng rất nhanh lại tĩnh tâm. Lúc này không nên suy nghĩ nhiều, bắt đầu lĩnh hội lần nữa, vận chuyển phương pháp hô hấp đạo dẫn. Trong lúc nhất thời, các loại năng lượng trong vũ trụ đều bị ngưng tụ đến, từ ánh sao đến năng lượng hắc ám trong vũ trụ. Hơn nữa, hắn uống lục đạo luân hồi đan, quanh thân Sở Phong bắn ra ánh sáng bảy màu, vòng quanh thân thể mũi miệng của hắn, giống như là có rồng rắn đang ra vào, đang phun ra, hấp vào trật tự thiên địa. Tiếp đó bên ngoài cơ thể hắn vang lên lon con, kia là từng chuỗi trật tự thần liên mơ hồ hiển hiện, muốn đối liền một chỗ với nhục thần của hắn. Đây là một bước nhất định phải đi nếu muốn trở thành á thánh, móc nối với trật tự trời đất, giao hòa. Đến một bước kia, năng lượng không chỉ có là bản thân, còn là một bộ phận áo nghĩa không trọn vẹn của trời đất. Thật sự đến lúc đó, ngôn tức xuất phát, lúc mang lực lượng của trời đất bao la đánh giết một người, quả nhiên là vô cùng dễ. Sở Phong lần lần đốt lấy mấy viên lục đạo luân hồi đan. Nếu có người tu luyện khác ở chỗ này, nhất định sẽ trợn mắt há mồm, tê dại cả da đầu, bởi vì cái này không phù hợp với lẽ thường. Bình thường cao thủ cấp kim thần dùng một viên như vậy là đủ rồi. Một lần đốt mấy viên, chắc muốn đổ tung luôn, căn bản không chịu được. Mà bây giờ, hắn nhìn là một tôn thần, da thịt màu vàng kim, thậm chí ngũ tạng lục phủ và xương cốt cũng là đúc bằng vàng ròng, quá chói lọi. Để thêm năng lượng từ nơi khác trong vũ trụ vọt tới, tạo dựng ánh sáng bảy màu ở bên ngoài cơ thể, hắn càng có vẻ thần thánh mà mạnh mẽ. Ầm ầm. Một cỗ khí huyết mạnh mẽ bốc lên từ trong cơ thể hắn, nhanh chóng quét sạch mỗi một tấc cơ thể. Khí tức cả người cũng thay đổi, đó là đang cưỡng ép loại bỏ tia tì vết sau cùng, khiến cho hắn mạnh đến cực điểm. Cuối cùng thì Sở Phong cảm thấy thời cơ chín muồi. Cắn răng một cái, bắt đầu nuốt dược thảo cấp á thánh. Mấy ngày nay thu hoạch khác thì hắn không có, nhưng tài nguyên tiến hóa thì sưu tập rất nhiều. Ngay cả bán đấu giá một bữa dạ tiệc cũng cần lão dược cấp á thánh, có người đồng ý tiếp nhận. Âm âm. Trong cơ thể Sở Phong có sấm chớp đang đổ vang. Ở bên ngoài cơ thể hắn thì trật tự thần liên đang run rẩy. Nối liền với thân thể bên ngoài của hắn, khí tức năng lượng của hắn đang đột nhiên tăng vọt. Còn thêm một chút, Sở Phong không vội vã đột phá, mà là bắt đầu chăm sóc nhục thân cẩn thận một lần nữa, nung luyện chính mình. Rất lâu sau đó, nhục thể của hắn càng mạnh mẽ hơn, màu vàng kim chói mắt, lại có ánh sáng bảy màu lượn lờ. Đây là cực hạn của cấp độ kim thân, mọi lúc muốn phá ải bước qua cái khảm này. Nhưng mà Sở Phong vẫn cảm thấy không ổn, không hài lòng. Hắn muốn mạnh hơn. Trước kia quá sơ sài, có chút thiếu hụt. Hắn muốn đền bù lại một chút ở đoạn phía sau. Địa cầu có xào huyệt chân long, ta là đại tông sư trận vực, nhất định có thể đi vào. Hơn nữa có thể lợi dụng thủ đoạn trận vực mượn nhờ sông núi, mượn nhờ rồng tổ ở đó để thực hiện thăng hoa cấp độ sinh mệnh, tiến hành đại niết bàn, đột phá mạnh mẽ. Chỉ có điều Sở Phong cảm thấy đi bây giờ có hơi lãng phí. Loại địa phương kia chỉ có thể lợi dụng một lần, mà bây giờ hắn chỉ cần dựa vào bản thân là có thể giải quyết vấn đề rồi, không đến động bừa vào tổ chân long. Sở Phong ra tay, tế ra các loại thần từ từ trên người. Tất cả bọn chúng khắc đầy ký hiệu trật tự, sắp xếp bốn phía, bắt tay bố trí một phen. Trong nháy mắt, năng lượng vũ trụ xung quanh đồng đậm gấp mấy lần. Sau đó, hắn hoàn thiện thêm lần nữa, thẳng đến rồi giao gấp mười mấy lần. Ngay cả trật tự phủ văn cũng dày đặc mười mấy lần. Đồng thời, hắn đốt lão rừng cấp A Thánh lần nữa, thân thể cũng sắp nổ tung. Phải biết rằng không phải là vì hắn xung kích Á Thánh, hiện tại vẫn đang nung luyện nhục thần cấp độ kim thần một cách cố chấp mà kiên định. Muốn làm thì làm cho tốt nhất. Thứ ta muốn không phải chính là quả Á Thánh bình thường, mà là khi tiến vào cảnh giới này, liền có thể đánh giết những Á Thánh uy tín lâu năm kia. Không cần biết người tu luyện bao nhiêu năm, tiến hóa ra bao nhiêu năm, đều diệt hết. Sở Phong tín niệm kiên định. Hắn không muốn bởi vì mới tiến vào cảnh giới Á Thánh, cấp bậc sơ kỳ, mà bị một đám lão gia hỏa đã bước vào cấp độ đại viên mãn Á Thánh, săn bắn và áp chế. Oanh! Sau hai ngày hai đêm, Sở Phong cảm thấy kim thần rạn nứt, sắp nổ nát vụn. Nhưng phương pháp hô hấp đạo dẫn lại khiến cho hắn vù vù một tiếng, huyết khí ngập trời, chạm đến rất nhiều trật tự phủ văn trong hư không. Có thể được rồi. Sở Phong mừng rỡ vì niềm vui bất ngờ. Lấy huyết khí chạm đến những trật tự kia, in dấu ký tức của bọn đó. Hắn áp chế cảnh giới, cưỡng ép lột xác lần nữa, ngay tại cấp độ kim thân, nung luyện lần nữa, khiến cho hắn cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng phát ra. Trong cơ thể chấn động cực mạnh, xương cốt, tạng phủ, các thứ cũng nứt ra. So với việc trải qua một trận đại chiến, còn kinh khủng hơn nhiều. Dựa vào phương pháp hô hấp đạo dẫn, dựa vào một gốc lão dược đang ngậm trong miệng, hắn lại khôi phục lại nhanh chóng trước tiên, huyết khí ngập trời. Nhục thần hoàn mỹ, sớm đã giải quyết tai họa ngầm sau cùng, không còn khuyết điểm, hoàn mỹ mà cứng cỏi, có thể thành tựu Á Thánh. Trên thực tế, đâu chỉ nhục thân sớm cứng cỏi hoàn mỹ một cách một ngày một đêm, hắn đã sớm vượt qua tiêu chuẩn rồi. Bây giờ đã đang cưỡng ép tăng cường nhục thân, rốt cuộc không áp chế nổi nữa. Sở Phong phóng thích bản thân, nhục thân phát ra tiếng ong ong, tràn ngập bảo huy lóng lánh, chấn động kịch liệt vô cùng. Thật giống như muốn chen sập hư không vũ trụ. Khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, tiến hành một lần vượt ải sau cùng. Đây là quá trình cá vượt long môn. Ong một tiếng, thân thể của hắn và hư không vũ trụ đều cùng run rẩy kịch liệt. Ánh sáng trật tự chói mắt vọt lên. Khí tức mạnh mẽ che trời rợp đất, giống như là tụ tập đến từ trong vũ trụ. Các loại ký hiệu trật tự xen lẫn như là thiên thư vô tận lấp lánh nơi đây, cuối cùng toàn bộ xông vào cơ thể của Sở Phong. Mà chốc lát, loại khí tức mạnh mẽ kia lại bộc phát ra từ trong cơ thể Sở Phong, bao phủ không gian của vùng vũ trụ này. Đây là trật tự đang giao hòa với hắn. Cuối cùng, nhục thân của hắn chính là vật dẫn, và tinh thần có thể điều khiển một bộ phận phủ văn thiên địa, tạo dựng trật tự thần liên, dùng thần uy của trời đất để đánh giết đối phương dễ như trở bàn tay. Nhưng vào giờ khắc này, lúc Sở Phong đạt thành Á Thánh vị, không cần dùng tinh thần để điều khiển, mà là phóng ra huyết khí ngập trời, dùng nhục thân để điều khiển trật tự. Hắn đi con đường nhục thân thành thánh. Hắn nghĩ hết biện pháp, chính là để mạnh lên, mạnh hơn. Hắn thấy nhục thân không chỉ có là vật dẫn, cũng là vật dung hợp, trưởng khống giả chân chính tiêu hóa hết những trật tự thần liên này. Ngay cả tiểu thánh La Ung bên ngoài vũ trụ cũng đang đi con đường này, mà hắn đánh bại La Ung chẳng lẽ không làm được sao? Hắn muốn càng mạnh hơn nữa. Hắn phóng ra huyết khí ngập trời, bọc lấy ký hiệu trật tự đầy trời và quay về, dung hợp với máu thịt của mình, một ngày một đêm tiêu hóa toàn bộ. Hắn đạt thành á thánh vị. Còn chưa đủ mạnh, ta muốn mạnh hơn nữa. Sở Phong quát lớn. Hắn cảm ngộ thiên địa tự nhiên lần nữa, khơi ra lực lượng thần bí trong tinh không vũ trụ. Vô số trật tự thần liên nổi lên thêm một lần nữa, giao hòa một chỗ với nhục thân của hắn. Hắn lại dùng huyết khí bao vây lấy, hấp thụ toàn bộ. Lần này máu thịt tiêu hóa và dung luyện ký hiệu trật tự tương đối nhanh chóng. Vẹn vẹn mất có nửa ngày mà thôi, hắn đã thành công rồi. Đừng muốn làm như vậy lần thứ ba, hắn phát hiện quá khó khăn, chỉ là miễn cưỡng thành công mà thôi. Lần thứ tư, Sở Phong bị buộc vận dụng dòng máu nhân vương. Thế nhưng là trong cơ thể quá no đầy, kể cả xương cốt, tạng phủ, máu thịt đều ẩn chứa đầy trật tự, rất khó thu thập nhiều hơn. Cuối cùng, hắn dòng máu nhân vương cưỡng ép hoàn thành một lần cuối cùng. Nhục thân triệt để bão hòa, cũng không còn cách nào chứa thêm. Toàn thân Sở Phong giống như muốn nổ tung, lực lượng mạnh mẽ vô biên, cảm giác có thể dùng một tay cầm một mặt trăng, có thể nâng một ngôi sao đi. Á thánh! Sở Phong thành công tiến vào lĩnh vực này, hơn nữa mạnh mẽ lạ thường, vượt mặt những tiến hóa giả cùng là á thánh sơ kỳ. Bởi vì thứ hắn muốn chính là sức mạnh có thể đập tan tiến hóa giả ở tầng thứ cao hơn. Nhất là con đường hắn đi là con đường nhục thần thành thánh sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Còn chưa đủ, tinh thần cũng phải vượt qua. Lúc Sở Phong tụ tập trật tự thần liên lần nữa, tinh thần của hắn xông ra vô cùng dồi dào, tụ tập đầy ánh sáng trật tự bên trong tinh không, lấy tinh thần lực hấp thu. Bản thân của hắn muốn thật sự hoàn mỹ nhất. Làm như vậy quá nguy hiểm. Bên trong nhục thân đã bão hòa, mà tinh thần thì được chăm sóc bên trong nhục thân, rất dễ tạo thành va chạm dẫn đến nổ lớn. Bình thường thì mọi người đều dùng tinh thần điều khiển trật tự, dùng nhục thân chịu tải tinh thần. Đây mới là con đường thành thánh bình thường. Mà bây giờ Sở Phong vốn là không chỉ có nhục thân thành thánh, còn muốn đi con đường của những người khác một lần. Hai bút cùng vẽ, muốn đạt tới trạng thái mạnh nhất của cấp độ á thánh này. Thiên địa dường như đang nổ vang, dù là nhục thân và tinh thần của Sở Phong đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Lúc này cũng không ngừng xuất hiện vết rách, bị trật tự xung kích muốn hủy diệt. Hắn thét lên, từng gốc đạo dược nhét vào trong miệng, đều là cấp á thánh cả. Là đạt được sau khi đánh bại vài tên thánh tử ở đại mộng tịnh thổ rồi hộ tống bọn họ quay về nhà. Đến cuối cùng, sấm sét vang dội ở bên ngoài cơ thể Sở Phong. Lửa thần cao tới mấy chục vạn trượng, phụ văn bao phủ nơi đây, như là nước lũ đang đổ xuống, quá khủng bố. Vết thương trên nhục thể của hắn khép lại, tinh thần càng thêm sung mãn. Tinh thần hóa thành cầu vồng, xen lẫn bên trong vùng vũ trụ hư không này, bắt giữ trật tự thần liên, đang không ngừng phát triển bản thân. Ầm ầm. Cuối cùng thì Sở Phong nhảy lên một cái, ngửa mặt lên trời thét dài, đánh một quyền thủng hư không vũ trụ. Đến khi hắn bình tĩnh trở lại, cơ thể của hắn trong suốt như ngọc thạch, tóc dài đen bóng sáng đến, có thể soi gương, rủ xuống tới thắt lưng. Dáng vẻ của hắn trông chỉ có 15-16 tuổi, là một thiếu niên trẻ đẹp thực thụ. Nhưng bây giờ, hắn lại đạt thành á thánh vị, hơn nữa không phải á thánh bình thường. Loại thành tựu này đủ để rung động tinh không vũ trụ. Ta xuất quan. Cái gì tinh không kỵ sĩ, cái gì mà tộc Tây Lâm, cái gì mà thi tộc, cái gì mà tộc thiên thần, cả người dám nhảy ra, toàn bộ tiêu diệt. Bây giờ những người này còn đang kêu gào bên trong tinh không rằng để cho hắn đến nhà tạ tội, cố ý làm nhục hắn. Sở Phong cười lạnh, nếu hắn thật sự xuất hiện, thì lần này là ai sẽ hù ai? Có người cũng muốn chặn giết hắn, không cho hắn đi tộc Á Thánh kết hôn. Những Á Thánh này, bây giờ nếu như đạo yêu quái của mấy tộc này xuất hiện, thì nhất định sẽ vui quá hóa buồn. Giờ phút này bên trong tinh hải thực sự không yên tĩnh. Rất nhiều người đang đàm luận chuyện tộc Á Tiên, nói về Ngô Luân Hồi có dám đi kết hôn không? Hắn còn dám xuất hiện sao? Lần trước suýt chút nữa bị người ta diệt đi. Ta dám khẳng định hắn phải co đầu rụt cổ. Nếu mà đi tộc Á Tiên thì sẽ bị đánh chết trên đường. Cái gì mà sợ ba đâu, cái gì mà sợ thần vương. Lần này hắn chỉ là một con côn trùng ở trước mặt các vị tiền bối á thánh mà thôi. Không hề nghi ngờ, người nói loại lời này có quan hệ với tộc U Minh, tộc Tây Lâm, Thi tộc hay tộc Thiên Thần. Vũ trụ tăm tối, vừa rét lạnh, vừa vắng vẻ. Một mình Sở Phong đứng trong hư không, khắp nơi mênh mông vô cùng, một mảnh u ám. Tuy ở chỗ xa xa có từng chấm ánh sao mờ mờ, nhưng lại yên tĩnh đến chết người. Hắn ném quần áo rách nát dính máu đi, thay một bộ áo lam, nhập gia tùy tục, mặc trang phục theo phong cách cổ xưa nhất, rất nhiều chủng tộc tiến hóa trong vũ trụ. Hắn chỉ tay một cái, vết tích bên trong vùng hư không này đều bị đốt cháy, hóa thành hư vô, không còn lại cái gì nữa. Sau đó hắn cưỡi một chiếc thuyền trúc màu xanh lá cây, như là một luồng ánh sáng màu lục, chui vào sâu trong vũ trụ tối tăm trong chớp mắt, xuyên qua không gian không ngừng, đi xa với tốc độ nhanh chóng. Đây là thuyền lục trúc cướp được từ tay của hộ đạo giả Uất Trì Không của vô kiếp thần thể, có thể đi khắp vũ trụ mở ra hố sâu. Đương nhiên, nó tương đối thì thích hợp với đường đi cự ly ngắn. Nếu muốn từ một tinh hệ này đi đến một tinh hệ khác, trừ phi là công lực cao thâm đến trình độ kinh người. Nếu chỉ dựa vào năng lượng mà bản thân cung cấp để xuyên thẳng qua hư không thì chắc chắn sẽ vì mệt mà chết. Rời đi nơi bế quan đủ xa, Sở Phong tìm tới khu vực được bao phủ bởi mạng lưới giữa các vì sao, bước lên một hành tinh, lúc này mới bắt đầu liên hệ công ty thông thiên trùng động. Chuyển phát nhanh thông tiên, ta chuyển phát nhanh chính ta. Khách quý đáng kính, cuối cùng ai cũng không còn gọi chúng ta là quỷ hút máu nữa rồi, thật cao hứng, rất vinh hạnh phục vụ cho ngài lần nữa. Một giọng nói của nữ nhân truyền đến. Mắt Sở Phong trợn ngược, chuyện này cũng có thể nhớ kỹ như vậy hả? Trên thực tế, vị nhân viên phục vụ khách hàng xinh đẹp kia rất muốn nói, có thể nhớ cả đời, chưa thấy ai dám không chút kiêng kỵ kêu công ty thông thiên trùng động là quỷ hút máu như thế, là công ty chuyển phát nhanh mà. Nhà đầu bóp chân đâu, giọng nói của nàng có từ tính, tiếng nói cũng tạm được, khá là dễ nghe. Sở Phong thuận miệng nói. Cô gái chăm sóc khách hàng trẻ tuổi nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó đầu óc hỗn loạn. Con gái của ông chủ, công chúa của tổng giám đốc công ty thông thiên trùng động bị định vị là nhà đầu bóp chân ư? Cô ấy đang xin nghỉ dài hạn rồi. Nàng vừa lau mồ hôi vừa đáp lại. Ngay cả nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty quỷ hút máu cũng có thể xin nghỉ dài hạn. Ta lớn tới chừng này còn chưa được nghỉ ngơi đây, cả ngày buồn bã khắp trốn. Sở Phong lẩm bẩm, sau đó lại nói. Lần trước nàng nói muốn bóp chân cho ta. Thôi được rồi, chờ nàng trở lại rồi tính sau vậy. Cô nhân viên chăm sóc khách hàng xinh đẹp tương đối cạn lời. Sau đó quả quyết bẩm báo cho một người đẹp tóc lam. Bởi vì vị minh châu này đã từng nói với nàng, có việc gì cứ bẩm báo mọi lúc. Để cho ta đi bóp chân hắn, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Ta là đệ nhị mỹ nhân trong tinh không, ta là Lam Lâm, có thể nhẫn đại không thể nhẫn nhục. Lần sau, tiễn hắn vào đệ nhất cấm địa của vũ trụ âm phủ Đại Uyên để cho hắn đắc chí. Một vị mỹ nhân đang nghỉ phép bên cạnh thần hải nào đó, đeo kính mát, dáng người hoàn mỹ, hiện ra đôi chân dài tuyết trắng, nằm trên ghế trên bãi cát, tức giận đến muốn lật tung toàn bộ biển khơi. Sở Phong lên đường tiến vào một mảnh tinh hệ mới, đi vào Phi Tiên Tinh. Đây là một tinh cầu có sự sống cách tộc Á Tiên khá gần, thuộc về trận địa tuyến đầu. Muốn lên tộc Á Tiên, nhất định phải đến tinh cầu này. Á Tiên tộc luôn luôn rất cẩn thận. Tinh cầu của bọn họ tràn ngập cảm giác thần bí. Tất cả mọi người biết bọn họ ở trong mảnh tinh hệ này, nhưng lại không ai biết và dò xét được vị trí cụ thể ở nơi đâu. Họ giấu giếm rất kỹ. Muốn đi vào tiên cảnh nơi tộc Á Tiên sinh sống thì phải đi vào từ truyền tống trận của tinh cầu trước mắt này, không có con đường khác. Có người hoài nghi rằng có thể là tộc này không ở trên một tinh cầu có sự sống, mà là ở trong một thế giới thu nhỏ, tự thành một mảnh đất trời, cho nên rất là khó tìm ra. Cũng có người hoài nghi rằng cái gọi là bí cảnh của tộc Á Tiên thật ra chính là ở trên Phi Tiên Tinh trước mắt này, cho nên mới cần phải dùng đến truyền tống trận vực của nơi đây. Không hề nghi ngờ, truyền tống trận vực ở nơi này rất quan trọng, có lão quái vật của tộc Á Tiên canh giữ. Vì tiền tình rất lớn, cũng rất phồn hoa, vượt qua rất nhiều hành tinh lớn có danh tiếng khác, vô cùng náo nhiệt. Mặc dù tộc Á Tiên chỉ chiếm một khối khu vực để trông coi một cái truyền thống trận, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp tứ phương, không có dám cướp vào trong vũ trụ, dám đến nơi này cướp bóc. Vì tiền tình, một tòa thành nổi danh giàu có và có lịch sử lâu đời trong vũ trụ. Nghe nói là đã từng xảy ra đại chiến vì tiền ở đây. Thần trì vẫn lạc, xác của những người ở cấp bậc ánh chiếu chư thiên nằm ở khắp nơi. Có thông tin cho rằng, dưới tòa thành trì này là còn chôn một số xác của thần, còn có máu tiên xây dựng tòa thành này trên cơ sở các di tích của cuộc chiến tranh vĩ đại này, dẫn đến nó nghìn đời bất hủ, vẫn luôn trường tồn. Trong thành phi tiên ngựa xe như nước, đây có thể nói là một tòa thành trì tiến hóa theo loại hình thức phục hồi phong cách cổ, có khoa học kỹ thuật nhưng lại nội liễm, tỉ như có thành trì to lớn đèn đê ông lấp lóe, đồng thời cũng có ký hiệu trận vực lấp lánh. Mà trong thành trì còn có nhà chọc trời, cũng có các kiểu cung điện màu trắng bạc lơ lửng, khoa học kỹ thuật và văn minh tiến hóa cùng tồn tại. Sở Phong tới biến đổi dung mạo, hắn cũng không phải là muốn đi thẳng đến tộc Á Tiên, mà là đến chém giết Á Thánh. Bây giờ sau khi hắn xuất quan mạnh mẽ trước nay chưa từng có, đương nhiên muốn tìm mấy tộc kia gây phiền phức. Mấy ngày nay, đám tộc Thiên Thần, tộc Tây Lâm, Linh tộc, Thi tộc đang ở bên ngoài, trường dường vô cùng, gây hấn vô cùng, hất nước bẩn lên người của hắn, hận không thể lập tức kích thích cho hắn đi ra. Thậm chí, có vài tộc mạnh mẽ đi qua đi lại gần địa cầu, điều khiển tàu chiến, dẫn theo đại quân mấy vạn tiến hóa giả, một bộ đại quân áp cảnh, tiến hành đe dọa và uy hiếp. Đương nhiên bọn họ không dám đi vào địa cầu rồi, biết trong nước nơi đó quá sâu, có ông nội và yêu yêu trấn áp. Mặc dù đã điên rồi, lầm vào ngủ say rồi, nhưng là lỡ như ép ông ấy đi ra thì chẳng định là sẽ có họa lớn. Nhưng loại hành động khiêu khích này của bọn họ cũng đủ để chứng minh vấn đề. Trước mắt, trong vùng vũ trụ này không chỉ có A Thánh, nhất định cũng có thánh nhân chân chính, nói không chừng đang muốn săn giết ta đây. Sở Phong tự nói, hắn rất tỉnh táo, vũ trụ lớn như thế, làm sao có chuyện tất cả thánh nhân đều rời đi, tất nhiên có một nhóm người ở lại đang ngủ đông. Thậm chí hắn nghi ngờ cũng có cả cao thủ cấp bậc ánh chiếu trừ thiền ở lại đây. Sở dĩ không có bất cứ động tĩnh gì, có lẽ là đang đứng xem. Bởi vì ai cũng không thể cam đoan rằng bản thân chính là người có sức chiến đấu cao nhất còn lại ở trong vũ trụ này. Dù là trong lòng có ý nghĩ này thì cũng sẽ rất cẩn thận, không muốn là người đầu tiên nhảy ra. Sở Phong rất cẩn thận, hắn chuẩn bị chém giết Á Thánh, xong chuyện thì phủi áo ra đi, sẽ không ở một chỗ lâu. Bên cạnh đó, hắn đã có một loại phương án dự phòng. Dù cho thật sự có mấy lão già khốn kiếp nhảy ra, hắn cũng có sức tự vệ. Bình thường mà nói thì cấp bậc anh chiếu trừ thiên còn chưa đến mức để mắt tới con tùm nhỏ như ta. Nếu thật là có người cấp bậc này ở lại đây thì cũng là có mưu đồ cực lớn, để ý một chút là được. Dù nói như thế nào, hắn cũng là thiên tuyển chi tử của địa cầu, hành tinh xếp hạng thứ 10. Ngoài ra hắn cũng là con rể của Đại Mộng Tịnh Thổ, cũng là con rể của tộc Á Tiên. Á Thánh ra tay với hắn thì cũng thôi đi, nếu cuối cùng nếu như bị hỏi tội, có thể trực tiếp đẩy Á Thánh đi ra hy sinh. Mà nếu cao thủ cấp ánh chiếu trừ thiền thật sự muốn giết con rể của tộc Á Tiên thì sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Đó là đang khiêu chiến, muốn ăn thua đủ với Á Tiên tộc, địa cầu cùng Đại Mộng Tịnh Thổ. Sở Phong đi khu vực thuần phục cổ, không hứng thú với những ngôi nhà chọc trời, đâm thẳng vào mây trời kia, càng muốn xem những hòn đảo và cung điện lơ lửng trên không trung kia hơn. Hắn đi vào trước một gốc cây to lớn cỡ ngọn núi, có chút đặc sắc, tên là Phượng Hoàng Ốc. Trên thân cây có rất nhiều các lầu các giống như tổ ong, treo trên những ngọn cây to lớn kia. Tất cả phiến đá đều phát sáng, long lánh trong suốt. Cây lớn như thế không có hành tinh, cũng xem như là một dị số. Theo một số thông tin, đây là cây lớn cắm rễ vào dưới mặt đất của thành trì, được hấp thụ máu từ xác của thần mà mọc ra. Đời này chỉ có thể sinh trưởng thật tốt, không thể nào thành tinh được. Ây da, nghe thấy không? Sở Phong thế mà bị sợ mất mật, trốn về địa cầu, không dám mở lại sâu trong vũ trụ. Thật hay giả đây? Sở Đại Ma Đầu không phải là một người dám chọc thùng cả trời hay sao? Hắn sẽ bỏ chạy ư? Trên tán cây treo rất nhiều lầu cát, trang trí bên trong rất sang trọng. Có vàng son lộng lẫy, có tươi mát thoát tục, bò đầy dây leo, có như là động phủ được đào ra từ trên vách núi. Khoảng cách giữa những lầu cát này cũng không quá xa, đều là tiến hóa giả, đương nhiên có thể nghe thấy khi nói chuyện và đàm luận. Trừ phi mở ra phong ấn, những lầu cát kia phát sáng mới có thể bảo đảm thanh âm không tiết lộ ra ngoài. Lần trước đại ma đầu Sở Phong bỏ trốn mất dạng, các người không biết sao, có thể đi xem ghi chép trực tiếp của bình đài Hắc Huyết, rất thê thảm, chạy trối chết đấy. Sao ta lại nghe nói là hắn tiêu diệt hết cao thủ cấp độ kim thân của các tộc, cuối cùng ai thánh sáng lâm mới làm hắn kinh sợ thoái lui. Nói thực ra là hắn rút lui an toàn, không tính là mất mặt. Cái gì mà rút lui an toàn, đó là vội vã như chó nhà có tang, có được hay không? Hốt hoảng mà chạy trốn, đừng có thiếp vàng lên mặt hắn. Nếu thật sự có được can đảm ở lại thì nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Nói hơi quá, Sở Phong giết hết địch thủ, sau khi gặp Á Thánh, bản thân ở cấp độ kim thần, né tránh mũi nhọn thì sai chỗ nào? Đây không tính là mất mặt đâu. Một số người thế mà làm rùm beng lên, tranh luận bất kịch liệt. Sắc mặt Sở Phong âm tình bất định, hắn đang vận dụng thần giác, cẩn thận nắm bắt các loại gợn sóng của tòa thành trì này. Hắn đang tìm kiếm Á Thánh, chuẩn bị tiêu diệt hắn. Thôi đi, nói nhiều như vậy có làm được gì? Nếu như Sở Phong đại ma đầu không khiếp đảm, thì đi đến Vì Tiền Tình đi. Trần Chính đứng ra, ăn ngay nói thật. Á Thánh của thi tộc ta không chỉ có một vị đến để cầu hôn cho thần tử mạnh nhất mới nổi lên gần đây. Vừa rồi, đã còn sống trước bước qua từ thí luyện trong bình thổ của tộc ta, muốn cưới anh Trích Tiền đấy. Một người thanh niên của thi tộc mang theo vẻ kiêu ngạo, tự phụ nói ra mấy câu nói như vậy, rất là khinh thị Sở Phong. Không sai, đại ma đầu Sở Phong hắn muốn tiếp tục sống thì chỉ có thể cút xa một chút, đừng đến Vì Tiền Tình, bằng không thánh giả của thi tộc tuyệt đối giết hắn. Một người khác mở miệng, mang theo vẻ lạnh lùng, lời nói quá khích. Đáy mắt của Sở Phong tràn đầy lạnh lẽo, đương nhiên hắn biết những tôm tép nhãi nhép này đang cố ý canh chừng, muốn kích thích hắn ra. Vùng đất này lập tức ầm ĩ khắp trốn, mọi người cũng không nghĩ tới thi tộc mạnh mẽ như vậy, thế mà mang theo thần tử muốn tới tộc Á Tiền sớm cướp đạo nữ của Ngô Luân Hồi. Hiện tại rất nhiều người đều biết hơn phần nửa là Ngô Luân Hồi chính là Sở Phong. Thi tộc làm như thế không chỉ bá đạo mà còn làm nhục Sở Phong một cách trần trụi. Biết rõ hắn và anh Trích Tiền có hồn ước, còn tới chen vào một chân muốn chặn lại, vô cùng quá đáng. À, thì tộc đây là đang làm nhục Sở Phong. Năm đó bọn họ cũng từng tham dự đại chiến hủy diệt địa cầu thượng cổ. Bây giờ thấy Sở Phong trưởng thành quá nhanh, đang ngồi không yên rồi. Đúng thế, cái gọi là thần tử mới cuột khởi của thi tộc có lai lịch gì? Không phải thần tử Diêm Lạc của bọn họ chết rồi sao? Có người phát ra nghi vấn. Đạo huynh, người thật quá lạc hậu. Chẳng lẽ chưa nghe nói, lần này thần vương trẻ tuổi đã chết ở đời trước của thi tộc chính thức ra đời sao? Thật sự là chưa nghe nói, chuyện thế nào? Một đám người kinh ngạc đều rất hiếu kỳ. Một thanh niên của thi tộc cười nhạt mở miệng nói, các người có nhớ trận chiến thượng cổ lúc trước, thân tử Diêm Khôn của thi tộc sở hữu bản lĩnh siêu tuyệt đầy minh, kinh thiên động địa, đáng tiếc bị Yêu Yêu hại chết. Chỉ có điều tộc ta cướp được thi thể của người trở về, đặt ở trong minh thổ. Gần đây người đã khôi phục, lần được thoát khỏi nguy hiểm. Các người nói xem, có thế hệ tuổi trẻ trong thiên hạ này, còn ai là đối thủ của người nữa? Ta nhổ vào, mẹ nó, lão già thời thượng cổ cũng xứng xưng là thế hệ tuổi trẻ, còn cần bốn mặt mũi nữa không đây? Có người không cam lòng âm thầm phát ra loại thanh âm này. Đương nhiên người của thị tộc rất giận dữ, trên mặt lộ ra sát ý, nhưng lại không tìm thấy người. Người thì biết cái gì? Năm đó ý thức của thần tử mạnh nhất thì tộc ta tan rã, nhưng nhục thân không tổn hao gì. Bây giờ một lần nữa khôi phục, sinh ra ý chí tinh thần, sinh ra từ thi thể. Mặc dù trải qua năm tháng thượng cổ dài dằng dặc, nhưng hắn vẫn trẻ tuổi như cũ. Vẫn là trạng thái của năm đó, sao lại nói là già nua? Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Loại chuyện thi thể hoàn hồn này, hoặc là nói sinh ra ý chí, được xưng là thi tộc sơ thủy, kinh khủng nhất, lợi hại vô biên. Bởi vì bọn họ trải qua sống và chết, nắm được âm dương là đáng sợ nhất. Thi tộc sơ thủy chính là được sinh ra như thế. Bây giờ tiến hóa giả của thi tộc đều là hậu duệ của bọn họ, trần có nhìn thấy thi tộc sơ thủy. Hiện tại vị thần tử mạnh nhất này, thế mà được sinh ra như thế, đương nhiên vô cùng đáng sợ rồi. Phải biết là năm đó Diêm Khôn chính là thần tử, dám đấu một trận sinh tử với Yêu Yêu thời thượng cổ, thuộc về một thời hoàng kim vô cùng. Bây giờ lại xuất thế, rất khó tưởng tượng lợi hại cỡ nào. Sở Phong cười lạnh, A Thánh của thi tộc mang cái gọi là thần tử thượng cổ này đến Á Tiên tộc cầu hôn, muốn làm nhục hắn à? Như vậy trực tiếp đập chết là được. Khá thú vị, vũ trụ âm phủ cũng có chút chuyện lý thú. Sở Phong, âm dương tử nhân, nếu như mang những người này về dương gian, có lẽ sẽ có người thích nghiên cứu một chút. Nơi xa có hai người ngồi ở cung điện tán cây, phát ra ánh sáng yếu ớt, ngăn cản thanh âm của bọn họ truyền đi. Bọn họ đang thì thầm, đều đang cười lớn. Đây là một nam một nữ, nam oai hùng, nữ tử cực kỳ xinh đẹp, đều có dương khí cuồn cuộn. Nếu không phải cố ý phong ấn bản thân, đương nhiên sẽ dâng trào như là nham tương. Thực lực của bọn họ đều không yếu, nhục thân có ký hiệu trật tự lấp lóe. Á Thánh của âm phủ cũng chỉ được như vậy, kém quá xa so với dương gian. Nam tử kia mở miệng nói. Nữ tử xinh đẹp cười nhạt nói, có chút ly kỳ, khiêm tốn xem một chút trước đã, tìm hiểu tình huống, tìm kiếm đồ vật mà cần có của chúng ta. Nơi xa xa, những người kia lần nữa cãi vã. Thân tử Diêm Khôn một đời hoàng kim của thị tộc lại xuất hiện trên thế gian thì thế nào? Năm đó bị Yêu Yêu đánh giết, bây giờ lại gặp đại ba đầu Sở Phong, hơn phần nửa vẫn phải ôm hận, không mà địch nổi thôi. Có người mở miệng nói chuyện thay Sở Phong, khinh thị thị tộc. Người của thi tộc trầm giọng nói, ngậm miệng, bây giờ thân tử Diêm Khôn sớm đã là thi vương thể, cùng giai là vô địch thiên hạ, cùng thế hệ không có đối thủ, danh xưng là thần vương, hoặc là thần thi vương. Nếu Sở Phong có can đảm xuất hiện, đương nhiên sẽ bị đập chết chỉ bằng một tay. Thôi đi, ngươi cho rằng Sở Phong dễ khi dễ như vậy à? Rất mềm yếu sao? Mặc dù bị Á Thánh làm cho kinh sợ thoái đuôi, nhưng chờ sau khi hắn trở thành Á Thánh, sẽ quét sạch địch thủ tứ vương, cùng cảnh giới không có địch thủ. Đừng có nằm mơ, Sở Phong mới bao lớn, tu luyện được mấy năm, hắn muốn chăm sóc và nung luyện nhục thân đến cấp độ Á Thánh thì ít nhất cũng cần 10 năm trở lên. Một đám người nghe vậy, có người nhíu mày, cũng có người thở dài một hơi. Xem một khắp lịch sử tu luyện, chưa hề có ai tu luyện mấy năm mà đã có thể tăng cường nhục thân đến cấp độ Á Thánh. Chuyện đó không thực tế. Ta tin tưởng đại ba đầu Sở Phong sẽ xuất hiện, Á Thánh chưa chắc có thể ngăn cản hắn. Thì tộc muốn chặn đường, cướp đi đạo đức anh trích tiên của hắn, hơi không khả thi rồi. Oanh! Đột nhiên một luồng sóng năng lượng kịch liệt truyền đến, sau đó có mấy tòa cung điện đổ tung tại chỗ. Trong đó có mấy người từng nói chuyện thầy Sở Phong, miệng bụi phun máu, bay tứ tung ra ngoài. Xương cốt bọn họ đều đứt gãy, bị thương vô cùng nghiêm trọng, suýt chút nữa trực tiếp sụp đổ. Thần tử của thi tộc đến mà các người cũng dám nghị luận lung tung ở phía sau, đây là tự tìm đường chết sao? Hay là muốn chết ngay? Một nam tử người mang theo hắc vụ cười lạnh nói. Ngoài ra ở cách đó không xa, có một cỗ chiến xa vô thành vô tức lao đến. Có rất nhiều người bảo hộ. Có một nam tử mặc giáp trụ màu hắc kim ngồi trên xe, phát ra khí tức Á Thánh. Có người hít một hơi lạnh khí, nhận ra đó là chiến xa truyền dành cho thần tử thi tộc. Ngoài ra phía sau còn có mấy chiếc chiến xa, mỗi chiếc đều có lão giả đang ngồi. Tổng cộng có 3 người. Mọi người rung động, đây đều là Á Thánh. Sở Phong chỉ là bột phấn, cũng xứng đánh đồng với thần tử của tộc ta. Thần tử Diêm Khôn vùng lên trong thời kỳ một đời hoàng kim. Hiện tại càng là tích lũy vô số năm tháng, ai dám so đấu cùng ngươi? Có người cười lạnh, âm âm. Giờ khắc này, Sở Phong ra tay, không nói câu nào. Hắn trực tiếp vùng lên một bàn tay, đánh về phía mấy chiếc chiến xa phía trước. Thiên địa bạo động, tiếng sấm điếc tai. Giữa đất trời, một bàn tay cực kỳ lớn che khuất bầu trời đánh xuống, bao trùm mấy chiếc chiến xa phía dưới. Sở Phong tất nhiên mang theo giận dữ, thị tộc bá đạo như thế, lần trước chặn giết hắn còn chưa có tính sổ xong đâu, bây giờ lại còn giành cầu hôn ái tiên tộc với hắn, muốn trực tiếp nhục nhã, ép cho hắn bỏ cuộc như ý nguyện của bọn họ. Cái gì mà thần tử thời kỳ thượng cổ hoang kim, đánh nát là sao mà? Bởi vì hắn trực tiếp động thủ trở thành phi tiên. Phóng ra một bàn tay màu vàng nhạt che khuất cả bầu trời, ầm một tiếng nện xuống, uy lực bao trùm non nửa bầu trời, mang theo gió lốc điên cuồng. Rất nhiều người kinh ngạc hồ lên, cũng không ít kẻ sụi lờ trên mặt đất, bởi lẽ bàn tay kia nện xuống hệt như bầu trời sụp đổ, dư chấn khủng bố đến nỗi khiến hư không nổ vang rung rẩy kịch liệt. Người phương nào? Người của thi tộc lập tức xù lông, tất cả đều xuất thủ, cùng nhau ra đòn lên phía không trung. Bốn chiếc chiến xa lại tỏa ra ánh sáng chói mắt, hơn nữa còn mang theo các loại trật tự phủ văn. Nhưng mà cái này cũng vô dụng. Những người lái chiến xa, những hộ vệ kia cùng đi, cho dù thực lực đều rất mạnh mẽ, không kẻ nào là yếu cả. Thế nhưng bây giờ ai nấy cũng bị áp chế đến uể oải nhụt chí, cả người lung lay sắp đổ, gần như muốn ngã sấp mặt trên mặt đất. Tiếp đó chỉ trong thời gian chốc lát mà thôi, từ những người lái xe đến những hộ vệ mạnh mẽ kia đều lần lượt tàn rã, bị chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt đã bị giết chết hàng loạt. Rất nhiều người trực tiếp nổ tung, căn bản không thể thừa nhận nổi loại năng lượng trùng kích mãnh liệt như vậy. Lui! Một số người còn sống liền thét lớn. Đây không phải là năng lượng mà cấp độ tiến hóa của bọn họ có thể chống đỡ, bởi chỉ á thánh mới có khả năng chống chọi. Một số người lộn nhào, thân thể run lên lẩy bẩy, vừa tránh khỏi một kiếp liền nhanh chóng lùi lại phía xa. Về phần ba vị á thánh và thần tử mạnh nhất thì tộc Diêm Khôn, mấy người bọn chúng đều đã ra tay, không có khả năng lùi bước, bởi lẽ bọn chúng mới vừa nãy còn lớn tiếng tuyên dương uy danh của bản thân, hiện tại làm sao chạy trốn cho được đây. Nhưng một kích kia quả thực quá đáng sợ. Sở Phong nổi trận lôi đình, thôi động ra năng lượng vô cùng khủng bố, quả thật là diệu thuật kinh thiên. Bốn chiếc chiến xa lập tức nổ tung, bốn người đều rơi vào cảnh chật vật vô cùng, cả người lấm lem bồn đất. Trong đó ba tên á thánh còn ho ra máu, tuy rằng đang phản kích, thế nhưng cũng bị bàn tay màu vàng kia đánh bay ra ngoài. Một người bị đấm bay, cả người nện lên trên mặt đất, tạo thành một cái hố sâu, máu me loang lổ. Mà thân tử uy danh thượng cổ Diêm Khôn cũng chật vật không kém. Một trường bất ngờ kia đã khiến cho chiến xa vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ. Năng lượng bạo phát ra khủng khiếp, giống như một vực thái dương nhỏ nổ tung. Gã ta bị chấn đến bay ra ngoài, đụng nát cả một tòa linh sơn tú lệ. Trong thành mới dừng lại. Một thân áo giáp kim loại màu đen cũng vỡ nát nhiều chỗ, hoàn toàn mất đi khí khái của võ thần. Vùng đất này lập tức loạn xì ngầu. Đây chính là thi tộc, thuộc một trong những xếp hạng hàng đầu. Không thể ngờ, ba vị á thánh đích thần đến kia lại thêm một vị thần tử thời đại hoàng kim thượng cổ, vậy mà tất cả đều bị một bàn tay đánh đến chật vật như thế. Hết phun máu lại đến quằn quại lăn lộn trên đất. Đây là muốn nghịch thiên sao? Kẻ nào, lăn ra đây! Thần tử của thi tộc vọt lên đầu tiên. Gã ta không bị thương, nhục thân xác thực quá mức mạnh mẽ. Trước mặt biết bao nhiêu người lại bị một trường tát bay, khiến sắc mặt của gã xanh lét. Trong trận chiến thời thượng cổ, gã ta đã bị yêu yêu chém giết đến nỗi ý chí tinh thần của bản thân cũng vỡ nát. Lần này muốn ngóc đầu trở lại, cho nên mới từ trong đất sống dậy bò ra ngoài. Mục đích lớn nhất của gã ta chính là xả giận, muốn tìm đám người tiến hóa giả của địa cầu gây khó gây dễ. Không ngờ được rằng lần đầu tiên mà gã ta xuất hiện lại trước mặt thiên hạ, bị một bàn tay quật ngã. Chuyện này tổn hại đến hình tượng của bản thân như thế nào thì không cần nói cũng biết. Ba tên á thánh cũng lập tức xông lên, lần lượt đứng trên bầu trời, sắc mặt kẻ nào cũng cực kỳ khó coi. Cho dù đã sớm lau đi vệt máu trên miệng thì cũng khó che nổi dáng vẻ nhếch nhác. Sở Phong đứng dậy, dùng mạo trực tiếp hóa thành dáng vẻ thiếu niên, lấy hình dáng của Ngô Luân Hồi mà lên sàn, dáng vẻ rất chi là vô hại, chậm rãi tiến vào không trung. Tất nhiên là ông nội của mấy người, Ngô Luân Hồi ta đích thân tới rồi đây. Hắn tự báo ra danh tính. Thành phi tiên chiếm diện tích rất lớn, bao gồm rất nhiều dãy núi ở bên trong. hơn nữa còn có một vài danh sơn nổi tiếng, sông lớn và động phủ lại nhiều vô số kể. Hiện tại cao thủ hoàn thành đều vô cùng chấn động. Rất nhiều người đều không nói thành lời, Ngô Luân Hồi không phải chính là Sở Phong sao? Nhưng cũng không ít người hưng phấn giống như uống máu gà. Ngô Luân Hồi đến rồi, trận đánh nhất định sẽ cực kỳ náo nhiệt. Sở Phong, tên ma đầu này, người vậy mà lại dám đánh lén chúng ta, nếu người còn dám xuất hiện, cứ chờ bị tru sát đi. Một tên á thánh của thi tộc lên tiếng, sắc mặt lạnh băng. Tuy rằng bị một bàn tay đánh bay, thế nhưng vẫn chẳng hề kiêng kỵ hay sợ hãi chút nào. Tất nhiên sâu trong mắt gã cũng tràn đầy khiếp sợ. Ngô Luân Hồi, không, tên Sở Phong kia mới bao lớn, vậy mà đã thăng cấp lên á thánh rồi. Quả thực siêu việt quá mức tưởng tượng, quá trẻ tuổi. Sở Phong nghe vậy liền đáp lại. Uy uy, lời không thể nói lung tung, ăn không thể ăn bậy. Ta là Ngô Luân Hồi, mở to mắt cá chết của các ngươi mà nhìn cho rõ ràng cẩn thận đi. Ta chính là người nhận được sự coi trọng của các vị đồng đạo trong tinh hải vũ trụ, được xưng là Nghĩa Bạc Vân Thiên Ngô Luân Hồi. Vậy nên, đừng có nhận sai người, ta không phải là ma đâu. Địch mợ nó. Rất nhiều người đang âm thầm chửi rủa. Bọn họ chưa từng thấy qua kẻ nào tự khen chính mình đến thầm nức thầm nề như thế. Có biết xấu hổ là gì không vậy? Đồng thời một số người cũng bĩu môi. Ai mà không biết người chính là Sở Phong chứ? Xác thực là một thể hai mặt. Nhà người bớt nói nhảm đi. Ngô Luân Hồi, ma đầu Sở Phong. Các người nguyên bản chính là một người. Đừng có mà ngụy biện, cũng không cần nhiều lời nữa. Chúng ta đã sớm bố trí xong thiền là địa võng. Ngày hôm nay sẽ làm thịt người tại đây. Xa xa một lão đầu tử cấp độ kim thần nhảy dựng lên, chỉ về phía bên này, dáng vẻ cực kỳ giận dữ. Một con kiến hôi cũng dám ở đó kêu gào trước mặt ta. Sở Phong thản nhiên lên tiếng, sau đó lập tức vung một bàn tay đi qua. Không cần biết lão ta có thân phận gì, bởi vì cấp độ kim thần không có gì đáng chú ý. Âm âm, hư không trực tiếp nổ tung. Một trường ấn màu vàng cực lớn bay về phía lão đầu tử nọ. Uy áp giống như đỉnh núi kim loại nghiền áp xuống. Quá mức đáng sợ và khủng bố. Tốc độ của hắn rất nhanh. Cho dù hai tên á thánh có lần lượt ra tay, muốn ngăn cản thì đã không còn kịp. Phốc một tiếng, tên trưởng lão thị tộc kia thậm chí còn chẳng kịp kêu lên tiếng nào, thì con ngươi đã trừng lớn. Trong nháy mắt liền tan rã, bốc hơi thành một đám xương máu, triệt để biến mất khỏi thiên địa. Sở Phong cực kỳ bình thản mà lên tiếng nói, ta giải thích một chút, ta rất bội phục danh xưng đôn hậu thuần thiện của Sở Thần Vương, trùng chí hướng với hắn, đã sớm trở thành bạn chí cốt. Vì vậy bất cứ hành động hay ngôn từ nào sỉ nhục hắn cũng chính là nhắm vào ta, cả người đều phải cân nhắc một chút. Hiện trường thấy thế lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nghe xong đều không biết nên nói cái gì. Chuyện này cũng có khả năng à, ra mặt cực dày đấy, còn tưởng người khác không biết. Hai người các người chính là một à? Có lẽ hắn chính là đang cố ý phải không? Ngoài ý muốn, mấy tên á thánh cũng không vội vã muốn ra tay. Ngay cả thần tử thượng cổ của thị tộc cũng đang áp chế. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt ẩn hiện, ẩn giấu sát cơ. Sở Phong ý thức được bọn chúng đang muốn kéo dài thời gian. Hành động này khẳng định có liên quan đến những đội ngũ khác. Ô Luân Hồi, người bá đạo như thế, giết trưởng lão tộc ta, đánh đánh chúng ta. Quá cuồng vọng rồi. Một tên á thánh khác lên tiếng. Thì tộc các người muốn đến á tiên tộc cầu hôn, muốn làm nhục ta, lại còn nói ta bá đạo, nói ta ngông cuồng. Các người chính là tự tìm chết, lại còn không biết xấu hổ mà chụp cho ta cái mũ lớn như vậy. Có bệnh trong đầu hả? Sở Phong nói xong lại tiếp tục tung ra một trường ấn. Lần này trực tiếp nhắm vào tất cả người của thị tộc, bao gồm cả những hộ vệ. Trước tiên cứ giết hết rồi hãy nói. Mảnh đất này có không ít tiến hóa giả của thi tộc, trong đó cũng không thiếu người đang ở cấp độ kim thân, thậm chí còn có cao thủ cấp kim thân đại viên mãn, chính là hộ vệ của tộc này. Á Thánh không cần hộ vệ cấp số như bọn họ, nhưng đây chính là biểu trưng cho một loại thần phận. Xuất hành con nộp bọc kim thân có thể tôn lên sự tôn quý và uy thế của chủ nhân. Hiện tại trăm tên hộ vệ đều kêu gào thảm thiết, linh hồn run rẩy không ngừng. Sở Phong chỉ đơn giản tùy ý đánh ra một chưởng, đã khiến cho tất cả hộ vệ không thể chịu đựng nổi, toàn thân nứt toác. Người dám! Ba tên á thánh và thần tử thượng cổ Diêm Khôn vốn đã có ý định kéo dài thời gian, nhưng lúc này không thể không ra tay. Lần này bọn họ quả thực là có chút to đầu. Ai mà ngờ được Ngô Luân Hồi lại tấn chức lên tầng Á Thánh. Chuyện này quả thực không hợp với lẽ thường. Hắn mới tu luyện thời gian bao lâu? Cái này cũng quá có tính phá vỡ rồi. Hư không nổ vang đã bị đánh thủng ra. Mặc dù Á Thánh của thi tộc đã dùng hết khả năng để ngăn cản, thế nhưng vẫn không có tác dụng như trước. Dưới áp lực khủng bố, hàng trăm hộ vệ toàn bộ đều bị nổ tung. Những tiến hóa giả mạnh mẽ như thế, vậy mà cuối cùng đều chết thảm ở nơi đây, một người cũng không còn sống. Sở Phong khống chế trình độ lực đạo đến mức tuyệt đỉnh, khiến cho năng lượng không hề lan đến những người vô tội cùng công trình kiến trúc, chỉ khiến cho tinh anh của thị tộc gần như tan rã hoàn toàn, hình thần câu diệt. Bốn luồng huyết khí ngập trời vọt lên, mang theo chấn động cuồn cuộn như biển lớn, chính là do thần tử thượng cổ của thi tộc Diêm Khôn và ba tên Á Thánh đang cùng nhau phản kích. Bọn họ đã tức giận đến không thể kìm được nữa. Ngày hôm nay bọn họ quá bị động, cũng rất nín nhịn. Lần đầu tiên lên sàn đã bị người ta một tay đập đến nỗi bay ra ngoài. Phải biết là bọn họ chính là Á Thánh, mà lúc này tuy tung đều đã bị đánh giết đến không còn một mống. Chuyện này ngang với việc vừa nhổ lên mặt của bọn họ lại bồi thêm một đạp. Lần này ta đến chính là vì giết chóc các ngươi. Sở Phong ra tay, không hề cho đối phương cơ hội kéo dài thời gian, dứt khoát gây khó dễ. Trường ấn màu vàng nhanh như chớp liền đánh ra, đồng thời nhắm thẳng vào tứ đại cao thủ. Quyền ấn kia quá kinh người, có thể khiến bọn họ trở nên cực kỳ chật vật, dễ như trở bàn tay. Năng lượng cuồn cuộn đèn ép. Ngoài Á Thánh, bất cứ thứ gì cũng không thể tồn tại. Ngay cả hư không cũng bị rạn nứt. Bang bang bang. Liên tiếp va chạm, Diêm Khôn trực tiếp bay ra ngoài, tóc tai bù xù, khóe miệng còn mang theo một tia máu. Gã ta và Sở Phong trong nháy mắt đã đánh hơn trăm kích, nhưng bản thân gã lại rơi vào cảnh thương tích đầy mình. Quả thực khiến sắc mặt của gã ta khó nhìn cực kỳ. Gã ta từ thượng cổ và đến, sống lại ở thời đại này, chẳng lẽ còn phải thua người của địa cầu sao? Ta không cam tâm. Gã ta gầm thét, đối với bản thân mà nói, đây là chuyện nhục nhã không thể tả, khiến vết sẹo trong lòng nằm đó bị mở ra. Không cam tâm cũng phải nằm sấp xuống cho ta. Sợ Phong quát lớn, một cước lăng không mà đến, trực tiếp ép cho đối phương không thể không nhanh chóng rút lui. Trong nháy mắt Sở Phong đã xoay người, bởi vì mục tiêu chân chính của hắn chính là ba tên Á Thánh. Trước tiên cứ giết chết bọn chúng rồi hãy nói, về sau có thể dễ dàng hơn một chút. Quyền ấn màu vàng nhạt bao trùm phía trước, Sở Phong đánh tan bí thuật mà ba tên Á Thánh thổi động ra, trực tiếp mạnh mẽ áp chế bọn chúng xuống phía dưới. Đây là tình huống gì? Một người áp chế tam thánh? Những người quan sát trận chiến đều run sợ. Bọn họ đã sớm bỏ chạy ra phía xa, nhưng sau khi trông thấy cảnh này thì cũng phải hãi hùng khiếp vía. Ngô Luân Hồi, hắn mới bao nhiêu tuổi, sao lại có thành tựu khiếp người như thế? Bất luận là kẻ địch hay là người đang quan sát trận chiến, ai nấy đều cảm thấy trái tim lạnh buốt, không mà tin tưởng nổi. Ba tên Á Thánh lập tức ho ra máu. Bọn chúng đã dùng hết khả năng, nhưng cũng không thể ngăn cản đòn tấn công của Sở Phong. Trong đó có một tên đã gãy hai tay dưới uy áp khủng bố của quyền ấn màu vàng. Khi thân thể bị tạc bay trên mặt đất, cuối cùng cũng không thể chịu nổi loại năng lượng ăn mòn kia. Phốc một tiếng, cơ thể của gã đã bị trường ấn đánh cho nổ nát. Tất nhiên là người kia chưa có chết, bởi thân thể trùng tu lại rất nhanh. Con đường mà Sở Phong đi chính là nhục thần thành thánh. Ngoài ra tinh thần của hắn cũng có độ ngừng đọng cực cao. Mà ngoại trùng kích nhục thần này vô cùng đáng sợ, chính là chuẩn bị riêng để đối phó với danh hiệu Á Thánh. Hai tên Á Thánh còn lại cũng không ngừng ho ra máu, bị đánh đến lõm xuống mặt đất, chôn vùi dưới lớp đất sâu. Thân tử thượng cổ của thi tộc Diêm Khôn thét dài một tiếng, trực tiếp cầm thanh khí đánh tới. Cả tạm muốn giết chết Sở Phong, giải cứu ba người kia. Nhưng tốc độ của Sở Phong còn nhanh hơn, trong tay đã cầm sẵn đả thần tiên. Loại vũ khí này do trúc tía sinh trưởng ở vùng đất phụ cận sấm sét trong hỗn độn luyện chế thành, uy năng vô cùng lớn. Bình một tiếng, Sở Phong đã ngăn trở binh khí của thần tử thi tộc. đồng thời cũng đã đánh lên bầu trời, cùng lúc thôi động thánh vực của bản thân, cuốn theo ba tên á thánh xông thẳng về vực ngoại. Trong tay ba tên á thánh có thánh khí chân chính, đột nhiên gây khó dễ, muốn giết chết Sở Phong. Sở Phong huy động trúc tía trong tay, phát ra ánh sáng mờ ảo, trực tiếp đánh gãy trường bầu thánh khí của đối phương. Đây chính là binh khí cấp thánh cao cấp nhất. Lên đường đi! Sở Phong ra đòn sát thủ, phốc một tiếng. Một tên á thánh rống giận tránh thoát khỏi phạm vi bao phủ của thánh vực, nhưng gã vẫn bị trúc tía của Sở Phong đánh lên thân thể, khiến cho gã trực tiếp nổ tung tại chỗ. Lúc này đây cơ thể của gã đã không còn khả năng trùng tu lại, triệt để hình thành cầu diện. Còn có các người nữa. Trúc tía tỏa sáng phát ra âm thanh rẹt rẹt. Sở Phong trực tiếp giết chết hai kẻ còn lại. Thân tử thượng cổ của thị tộc thấy vậy thì vừa hoảng sợ vừa tức giận. Cuối cùng gã ta cũng lựa chọn ẩn nhẫn mà xoay người rút lui. Bởi vì đối mặt với Sở Phong khiến gã ta có cảm giác như đang đối đầu với yêu yêu nằm đó. Trong lòng càng ngày càng phát lạnh hơn. Còn muốn đi sao? Sở Phong lập tức vùng tay ném mạnh cây gậy trúc tía về phía gã ta. Trúc tía bén nhọn như một trường mâu, đồng thời cũng mang theo tinh khí thần bàng bạc của hắn, được rót vào năng lượng công kích mạnh nhất mà phóng ra. Trúc tía xuyên thủng cơ thể Diêm Khôn, mang theo cả đống huyết dịch phun trào. Diêm Khôn trực tiếp kêu thảm thiết, sau đó ngã từ trên không trung xuống dưới, khắp người đều là máu me, dáng vẻ cực kỳ thê thảm. Trúc tía long lánh như một cây thương sắc bén xuyên qua người Diêm Khôn, phập một tiếng đã đóng đinh gã ta lên một ngọn linh sơn. Nhưng kết quả là ngọn núi kia cũng trực tiếp nổ tung. Bởi vì đây không chỉ là gậy trúc thông thường, sinh trưởng trong vùng giáp ranh phòng bạo sấm sét, tổng cộng có 9 cái, trải qua sinh trưởng 9 vạn năm thì lúc này đã có một tia linh tính. Nếu đặt trong thánh khí thì cũng phải là đỉnh cấp thánh khí. Diêm Khôn rên rỉ, căn bản không chịu nổi loại sát cơ như vậy. Phần lưng bị đập xuyên qua, lập tức tan rã ra từng mảng máu thịt. Phốc một tiếng, nhục thân của gã đã nát hơn một nửa. Gã ta là á thánh quả không sai, thế nhưng cũng không chịu được trùng kích của thánh khí quý hiếm như thế. Một đòn này khiến hồn quang của gã ta chịu thương tổn nghiêm trọng, đang bị hao mòn, sắp sửa đổ vỡ. Vụt một tiếng, Sở Phong từ trên cao lao xuống, rút ra trúc tía cầm trong tay, một cước đạp lên thân thể rách nát của Diêm Khôn, lắc đầu than thở nói: đây chính là cái gọi là thần tử thượng cổ, là cường giả thi tộc dám đánh cược một trận cùng yêu yêu, thật chẳng ra làm sao. Ta đoán rằng năm đó yêu yêu khẳng định có thể dùng một cái tát đập chết ngươi. Khắp nơi đều im bặt, bởi vì ai nấy cũng bị thủ đoạn của hắn làm cho kinh ngạc. Tổng cộng có 4 vị á thánh, 3 vị trong đó đã về chầu ông bà ông vải, vị thân tử còn lại cũng sắp sửa xong đời. Dáng vẻ của Ngô Luân Hồi kia thoạt nhìn chẳng qua cũng chỉ có mười mấy tuổi, gương mặt cực kỳ non choẹt, vậy mà thực lực lại quá mức nghịch thiên. Đương nhiên, hắn cũng chính là Sở Phong, mọi người đều nhất trí cho rằng như thế. Nhưng cho dù sự thực chính là như vậy, thì dáng vẻ của Sở Phong cũng không quá hai mấy tuổi, vậy mà đã thăng cấp lên á thánh. Một số người cảm thán, yêu nghiệt đi ra từ địa cầu quá biến thái, đây chính là yêu yêu thứ hai. Sắc mặt của Diêm Khôn đỏ lựng, năm đó gã ta chính là bị thiên trì kiêu tử của địa cầu, yêu yêu công chúa đánh chết, bây giờ lại rơi vào trong tay người của địa cầu. Hơn nữa xuất thần của kẻ kia lại còn đi theo con đường là một tiểu ma đầu, kết quả gọn gàng xử lý gã ta. Cho dù gã ta đã mất đi ký ức thời thượng cổ, nhưng đã sớm nghe người khác kể lại những chuyện trong quá khứ. Bởi vậy lúc này gã ta không chỉ giận dữ mà còn vô cùng xấu hổ. Nếu dựa vào thực lực, gã ta có thể giao thủ với Sở Phong mấy chục hiệp, nhưng ngày hôm nay thực sự là quá xui xẻo, trực tiếp bị lật thuyền trong mương. Bây giờ gã ta cảm thấy đau đớn vô ngần, làm sao lại xui đến mức như thế? Thì tộc các người quá bỉ ổi liêm sỉ, muốn cướp đạo lựa của Ngô Luân Hồi ta, đi đến á tiên tộc cầu hôn, từ đó làm nhục ta có đúng không? Đều đi chết đi cho ta. Sở Phong quát lớn. Thế rồi phịch một tiếng, hắn trực tiếp dẫm xuống một cước, lực đạo mạnh đến nỗi khiến Diêm Khôn gần như bị chia năm xẻ bảy. Không phải là Diêm Khôn không muốn phản kháng, mà là trúc tía kia còn đang chặn ở sau gáy gã ta. Đây là thánh khí mạnh mẽ bá đạo cỡ nào. Chính như vậy thôi đã có thể giam cầm gã ta đến không thể cử động. Đồng thời Sở Phong cũng nhẹ nhàng huy động trúc tía, rồi bùm một tiếng đã hoàn toàn tiêu diệt hồn quang của Diêm Khôn, khiến cho gã ta thần hình câu diệt. Trận chiến của Sở Phong từ khi bắt đầu đến nay đã triệt để kết thúc. Chẳng qua chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hết thảy đều đã khép lại. Mấy vị A Thánh hoàn toàn bị đánh cho hồn phi phách tán. Kết quả này gây ra chấn động toàn trường. Hôm nay thực sự hổ thẹn, tuy đã được người ca tụng là Nghĩa Bạc Vân Thiên Luân Hồi Vương, thế nhưng hôm nay tại hạ sát sinh rồi, thực sự không nên chứ. Sở Phong cầm theo gậy trúc tía ở nơi đó mà cảm khái. Quần chúng đang xem MPM không biết nói gì. Người cũng chẳng phải lần đầu tiên giết người, còn trưng ra cái dáng vẻ trách trời thường dần như thế làm gì. Lại nói ai không biết người chính là đại ma đầu Sở Phong, còn giả bộ cái rắm chó gì chứ. Con tưởng bản thân thực sự là Nghĩa Bạc Vân Thiên. Chúng ta đã sớm biết người là ai rồi, bản chất của người cũng quá hiểu rõ mà. Chứ vì ta thực sự đang Ngô Luân Hồi, không phải là Sở Thần Vương Đôn Hậu Thuần Thiện kia. Sở Phong đứng ở đó đùng đưa trúc tía, dáng vẻ rất ư là thành khẩn mà tiến hành giải thích. Thôi đi, con giả vơ giả vịt. Ai mà không biết trúc tía kia là do Sở Phong đoạt được từ trong tay tiểu thánh La Ung của vực ngoại trong trận đấu ở Đại Mộng Tịnh Thổ chớ. Da mặt người cũng thật là dày. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Tất nhiên người này cũng không phải thế lực thù địch gì cả. Người ta thiên hướng trung lập, không có ý đối địch gì hết. Bằng không thì làm sao dám nói những lời đó, không sợ bị Sở Phong trừng trị sao? Sau khi Sở Phong nghe thấy vậy, sắc mặt tức khắc sụp đổ. Bởi vì khi hắn nhìn thấy mấy tên Á Thánh kia vận dụng thánh khí, trong lúc nhất thời đã quá kích động mà sử dụng trúc tía này, kết quả liền lộ tẩy rồi. Chỉ có điều cho dù toàn vũ trụ đều biết rõ ra mặt hắn dày không biên giới, thì đánh chết hắn cũng không thừa nhận như cũ, tiếp tục biện hộ. Đây là thánh khí của Sở Thần Vương Đôn Hậu Thuần Thiện cho ta vận dụng. Từ đó có thể nhìn ra Sở Thần Vương nhân hậu và trượng nghĩa đến nhường nào. Đậu xanh nhà hắn. Mọi người đều muốn to miệng mà mắng. Người còn mợ đó quá không biết xấu hổ, lại còn tự tâng bốc bản thân như thế. Mà đầu Sở Phong đến rồi, ở nơi nào hả? Thực sự tự chịu đầu vào lưới, đáng chết. Đúng lúc này, ngoài không gian truyền đến một tiếng cười lớn chấn động cả tinh cầu. Âm thanh kia lao xuống cực nhanh từ vực ngoại, tiếp cận tòa thành trì to lớn nơi đây. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.